Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 852, nhà đầu kia cũng tới. Sở Phong rất buồn rầu. Hắn cùng Phương Yên Nhiên ở giữa có thể cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hiện tại Phương Yên Nhiên bỗng nhiên biên đi ra loại này nói láo lừa gạt phụ thân nàng. Cái này khiến Sở Phong giải thích thế nào? Phụ thân ngươi nói thế nào? Sở Phong hỏi, hắn còn không có biểu thị đây. Phương Yên Nhiên trả lời. Sau đó, Sở Phong lại một lần nữa trở lại nghị sự đại điện bên trong. Để Phương Trạch Hoa có một ít hoảng hốt. Phương Tông Chủ, ta trở về là muốn nói một việc. Chính là ta cùng ngài nữ nhi ở giữa sự tình. Chấm ngoặc kép, Sở Phong nói một nửa. Liền bị Phương Trạch Hoa đánh gãy. Đều là người trẻ tuổi nha. Khó tránh khỏi cướp cò. Ta là người từng trải. Đều hiểu. Không dùng giải thích. Phương Trạch Hoa ha ha cười nói. Vừa rồi cũng là sợ hãi nói ra xấu hổ. Cho nên hắn mới không có nói. Chỉ là không nghĩ tới bây giờ Sở Phong vậy mà chính mình xách đi ra. Hắn đương nhiên cũng phải nỗ lực tránh đi cái này xấu hổ đề tài. Phương Tông Chủ, ngài nghe ta nói, ta cùng Yên Nhiên ở giữa quan hệ thế nào đều không có. Sở Phong không khỏi xấu hổ, kiên trì giải thích một chút. Phương Trạch Hoa ngây người rất lâu, cái này mới phản ứng được, không khỏi thở dài một hơi, tràn ngập đáng tiếc. Có điều hắn nhìn mình nữ nhi, vẫn có một ít lòng tin. Các ngươi về sau tùy tiện phát triển, giữa những người tuổi trẻ cảm tình, chúng ta thế hệ trước thì không nhúng tay vào. Nói xong còn hướng lấy Phương Yên Nhiên là một cái ánh mắt, để Phương Yên Nhiên thật tốt nắm chắc. Cho dù Phương Yên Nhiên tính tình sáng sủa, cũng bị phụ thân làm cho đỏ bừng mặt. Mấu chốt là hắn nói xong thì một mặt cái gì đều hiểu bộ dáng, khiến người ta đem đồ vật đều dẫn đi, chỉ đem hai người kia lưu trong đại điện, cho bọn hắn sáng tạo một cái hai người thế giới. Thúc thúc thật sự là hài hước. Sở Phong xấu hổ, đem chuyện này nói rõ ràng. Sở Phong liền định rời đi, nhưng lại bị cửa Phương Yên Nhiên u oán ánh mắt bước cho trở về. Người đem ta nam nhân đều cho ta làm không? Chẳng lẽ không dự định thật tốt nói lời xin lỗi, chơi với ta một ngày mới đi sao? Phương Yên Nhiên mười phần lớn mật, trực tiếp một cái đem Sở Phong đẩy đến bên tường, một bộ muốn ép tường Sở Phong bộ dáng. Chơi cũng muốn đi ra ngoài a? Hắc Long Tông đều là phụ thân ngươi tai mắt. Sở Phong bị cái này tùy tiện thiếu nữ làm một mặt bất đắc dĩ, hắn đều nói mặc kệ. Từ đâu tới tai mắt? Phương Yên Nhiên vừa nói xong cũng biết mình sai. Bởi vì Sở Phong đem bên cạnh vách tường vừa gõ, liền đem vách tường mở ra. Bên trong rơi ra tới một cái đệ tử. Ngay sau đó, Sở Phong lại đến bên cạnh cái bàn đá. Tại trên bàn đá vỗ một trường, bàn đá cũng bị mở ra. Bên trong có người đệ tử ngay tại trộm xem bọn hắn. Đồng dạng phương thức, Sở Phong trong đại điện tìm tới 8-9 người. Còn có dạng này, Phương Yên Nhiên có chút nghĩ mà sợ, lôi kéo Sở Phong tay vội vàng chạy đến ngoài cửa. Làm bổ huyết, ta liền bồi ngươi một ngày, ngươi muốn đi chỗ nào chơi? Sở Phong hơi có vẻ thân sĩ, ta sinh ở Tông Môn, rất ít đi trong đô thị, nghe nói Lạc Thành chơi rất vui, ngươi dẫn ta đi một số địa phương tốt chơi đùa đi. Phương Yên Nhiên đi loanh quanh con ngươi, nói ra. Sở Phong gật gật đầu, không có cự tuyệt, để Phương Yên Nhiên lên xe. Xe đua phát động, đằng sau phun ra ngoài hai đạo hỏa quang, để chiếc này xe sang trọng giống như là một mũi tên lửa một dạng bắn ra đi. Đã Phương Yên Nhiên muốn để Sở Phong mang nàng chơi chơi vui, Sở Phong cảm giác vẫn là theo nàng xem phim kinh dị so sánh phù hợp. Thật tốt chỉ một chút nàng cái này tùy tiện tính tình. Rất nhanh, Sở Phong thì lái xe tới đến rạp chiếu phim. Vừa vặn hôm nay nóng chiếu một trận gọi là chú oán 3D điện ảnh. Mua vé, đi vào tiết mục phát sóng. Trên truyền hình sảnh, Sở Phong phát hiện một cái đặc biệt có ý tứ sự tình. Nhìn trận này phim kinh dị, đều là một số tiểu tình lữ, mà những nữ sinh kia đều 10 phần kháng cự, lại bị nam sinh dễ dụ dễ bị lừa địa mang vào. Đi vào phòng chiếu phim, còn có chừng 10 phút đồng hồ mới sẽ bắt đầu truyền bá chiếu phim. Đèn lớn còn không có dập tắt, rất nhiều nam sinh tất cả xem một chút bên cạnh mình bạn gái. Nhìn lại Sở Phong bên người Phương Yên Nhiên, trong mắt có chút ghen ghét. Phương Yên Nhiên tư sắc, cùng Nam Cung Tương Tương so ra đều không chút thua kém. Đi vào trong đám người, so với cái kia hạng nhất ngôi sao đều muốn lóa mắt. Nhưng là Sở Phong thái độ làm cho người rất tức giận. Bồi tiếp đẹp mắt như vậy bạn gái đến xem phim, vậy mà một bộ thờ ơ bộ dáng. Cái này để bọn hắn không khỏi càng thêm ghen ghét. Cải trắng tốt đều bị heo ủi. Có người vụng trộm thở dài một hơi, lại nhìn mình nữ nhân bên cạnh, thật sự là khó có thể đập vào mắt. Điện ảnh muốn bắt đầu, mau đưa kính mắt mang lên. Sở Phong thúc giục một câu. Phương Yên Nhiên tuy nhiên không hiểu cái mắt kính này là làm cái gì, nhưng là vẫn ngoan ngoãn đeo lên. Đón lấy, trong màn hình hết thảy đều biến đến chân thực lên. Bên trong quỷ dường như phục sinh một dạng, đều hướng về nàng bò qua đến. Nàng nhất thời giống như là một cái chấn kinh con thỏ nhỏ một dạng, nhảy đến Sở Phong trong ngực. Quỷ a, từng đạo cao độ gọi tiếng theo nàng trong cái miệng nhỏ nhắn truyền tới. Thanh âm so trong màn hình còn lớn hơn, đâm vào người lỗ tai đau. Sở Phong hiện tại liền có chút đắng chát. Nàng cái nhảy này, trực tiếp ngồi tại Sở Phong trên đùi. Hai đầu trắng nõn tinh tế tỉ mỉ bắp đùi đem quấn lấy Sở Phong eo. Hai cái nghịch ngợm đại bạch thỏ, trực tiếp đem Sở Phong mặt bao phủ. Loại đãi ngộ này, Sở Phong trước kia thế nhưng là chỉ ở Sở Tích Tuyết chỗ ấy mới gặp qua. Không nghĩ tới hôm nay lại bị Phương Yên Nhiên cho bày một đảo. Nhanh điểm xuống tới, người cản trở ta xem phim. Sở Phong bất đắc dĩ cầu xin tha thứ. Không xuống, Sở Phong ta sợ hãi. Quỷ a, Phương Yên Nhiên hoảng sợ thét chói tai vang lên. Cuối cùng là minh bạch, phụ thân vì cái gì để cho mình ít đến Lạc Thành. Nguyên lai Lạc Thành đáng sợ như vậy. Bên trong tên nữ quỷ đó, một mặt làm người ta sợ hãi trắng, sau đó hai con mắt bên trong còn đang chảy máu. Vậy mà bò ra ngoài màn hình, cùng nàng càng ngày càng gần. Sau cùng, hướng thẳng đến nàng nhào tới. Trong lòng siết chặt, nàng hai tay cũng đem Sở Phong đầu lâu càng chặt. Sở Phong cả khuôn mặt đều chôn ở hai bé thỏ trắng bên trong, đè ép và ngày càng lợi hại, quả thực giống như là ngã vào một mảnh kẹo bông gòn bên trong. Sở Phong thậm chí hoài nghi mình nghe thấy được một đạo thăm thẳm mùi sữa. Cái này khiến trong lòng của hắn kêu khổ liên tục. Mình đã có Hạ Vũ Phỉ cùng Hứa Thi Kỳ, cũng không thể đối Phương Yên Nhiên có ý đồ gì. Đã nàng không xuống, Sở Phong chỉ có thể sử dụng bình thường đối phó chính mình nha đầu chiêu kia. Không khách khí chút nào, một bàn tay đập vào Phương Yên Nhiên mông đít nhỏ phía trên. Ba, một tiếng, để cho nàng đau nhe răng. Phương Yên Nhiên lúc này mới chú ý tới mình hành động. Lại thêm mông đít nhỏ phía trên truyền đến một trận nóng bỏng đau, để cho nàng cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Lại cũng không đoái hoài tới điện ảnh khủng bố, chỉ có thể ngồi tại chính mình trên ghế, thấp, hồi vị, vừa mới một bàn tay, may mắn điện ảnh thanh âm lớn, vừa mới một cái tát kia không có bị người khác nghe đến. Nếu không hôm nay thật muốn ném chết người. Xem bộ phim xong, Sở Phong mang theo Phương Yên Nhiên theo rạp chiếu phim đi ra. Phương Yên Nhiên tựa như là một cái gấu túi, sợ treo ở Sở Phong trên thân, toàn bộ thân thể dán tới, cũng không dám nữa xuống tới. Đi ra rạp chiếu phim, Sở Phong ánh mắt một nhọn, vừa hay nhìn thấy chính mình nha đầu cùng một cái nữ hài cũng kết bạn đi vào rạp chiếu phim. Bị